Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 559, quyết định của tộc xuyên xa giáp. Kế hoạch của đĩa bay nhỏ, tìm được năng lượng cấp cao, mở phần lớn công năng, lợi dụng vũ lực uy hiếp tên dân bản xứ thoạt nhìn thật ngu ngốc này, giúp nó tìm càng nhiều năng lượng hơn. Đồng thời còn phải tìm công cụ chuyển hóa năng lượng, nếu không tìm thấy thì báo tên này giúp nó thu thập nguyên liệu để chế tạo lại. Nhưng kế hoạch của nó có như thế nào thì bước đầu vẫn phải có đủ năng lượng. Nếu không có đủ năng lượng thì nó không thể mở ra nhiều công năng, đương nhiên cũng không thể nói chuyện, uy hiếp và dụ hoặc dân bản xứ. Hiện giờ cái gì cũng không có, hơn nữa năng lượng vừa rồi mà tên bản xứ này cung cấp cho nó là loại năng lượng thuộc cấp thấp nhất, ít muốn chết, chỉ đủ để duy trì cho nó một vài chức năng cơ bản mà nó vừa tỉnh đã sử dụng chức năng rà quét. Tuy là rà quét cơ bản nhưng cũng rất tốn năng lượng. Bất đắc dĩ, đĩa bay nhỏ đang phải bay gần thân tàu, vươn một cái xúc tu ra, vừa rồi trên đường bay nó phát hiện ra trong thân tàu còn có một chút năng lượng, một chút này vốn dùng để duy trì cho thân tàu không bị mục và khởi động một vài công năng đặc biệt. Lúc bình thường đều không thể đụng vào, nhưng hôm nay nó đã hết cách, chỉ đang phải tạm thời tham ô phần năng lượng này. Khi xúc tu vừa chạm vào vách phi thuyền, vách tường kín kẽ lại mở ra một lỗ to bằng nắm tay, đĩa bay nhỏ cắm xúc tu vào trong lỗ. Nó bỗng nhiên rung lên hai cái, nghe mà còn tưởng nó bị trục trặc gì, lại nghe nó vui mừng mà nhỏ giọng kêu. Năng lượng còn nhiều hơn mình tưởng, cậu đã cung cấp năng lượng cho thân tàu à? Đĩa bay nhỏ có chút ấn tượng tốt với Nghi Mặc, cũng không oán trách Nghi Mặc cho nó ít năng lượng quá, bởi vì người nào đó đưa chìa khóa chứa năng lượng cho các phi thuyền, còn là năng lượng trung cấp, đã vậy lại không ít. Ngoại trừ có thể bảo trì các chức năng cơ bản của thân tàu thì còn đủ để nó mở xe phần lớn chức năng và duy trì trong thời gian dài. Đĩa bay nhỏ đương nhiên cho rằng người cung cấp năng lượng cho thân tàu là Nghi Mặc. Lúc trước hầu như các chức năng của thân tàu đều đã tắt, chỉ giữ lại rất ít chức năng, ngay cả chức năng theo dõi và ghi hình cũng không mở. Nó đương nhiên không biết mối quan hệ của Diệu Hương và Nghi Mặc. Xuyên xa giáp hình người kia, cậu có nghe hiểu tôi nói gì không? Đĩa bay nhỏ mở chức năng phiên dịch, nhưng nó lại dùng ngôn ngữ cổ của tộc luyện cốt. Nghi Mặc tiếp tục giả ngu. Đĩa bay nhỏ lại dùng tiếng tê tê của xuyên xa giáp. Nghi Mặc do dự một giây, giữ tiếp tục giả vờ ngu và không giả vờ ngu nữa, bày ra vẻ chần chừ và tự hỏi. Đĩa bay nhỏ bất mãn hừ hừ. Ngôn ngữ các cậu có thay đổi à? Đã qua bao lâu rồi? Chờ đó. Đĩa bay nhỏ thu sơ xúc tu lại, lần nữa tiến lên. Lần này nó muốn tới phòng điều khiển, bởi vì bản thể của nó và thân tàu đều chịu tổn hại rất nghiêm trọng. Hiện giờ nó không thể điều khiển thân tàu từ xa được nữa. Muốn mở một vài chức năng của phi thuyền thì phải lên phòng điều khiển thao tác. Phòng điều khiển nằm ở tầng thứ 7. Đĩa bay nhỏ vốn muốn bảo Nghi Mặc đến tầng thứ 6 chờ nó, nhưng nghĩ đến việc đối phương không hiểu lời nó nói, liền dứt khoát bỏ qua, trực tiếp bay đi. Đĩa bay nhỏ bay rất nhanh, tất cả các cánh cửa khi nó vừa bay đến đều mở ra. Chờ lúc nó bay qua thì nhanh chóng đóng lại, nó không muốn dẫn Nghi Mặc theo. Nghi Mặc hiếp mắt, điều chỉnh cơ bắp trên thân tới trạng thái tốt nhất, tranh thủ trước khi cửa đóng kín thì đã chạy qua. Hai bóng dáng nhanh chóng băng xuyên qua thân phi thuyền, rất nhanh đã tới được tầng thứ 7. Đĩa bay nhỏ quay người lại, hoảng sợ. Cậu theo kịp. Nghi Mặc cười với nó. Nhưng đĩa bay nhỏ căn bản không mắc bẫy, nó thầm kinh ngạc về tốc độ của tên bản xứ ngu ngốc này, nâng cao cấp độ nguy hiểm của đối phương lên hai bậc. Vừa rồi tốc độ của nó không tính là nhanh, nhưng ngay cả đám người tộc hữu giác trước kia, nếu không dùng đến một vài cốt khí hỗ trợ tốc độ thì cũng đừng hòng đuổi kịp nó. Nhưng tên xuyên xa giáp hình người này rõ ràng chỉ dùng năng lực của bản thân. Cậu chở chỗ này cho tôi. Đĩa bay nhỏ hạ lệnh. Nghi Mặc đương nhiên không chở bên ngoài, làm bộ như mình không nghe hiểu. Đĩa bay nhỏ cũng không mong gì mình có thể sử dụng ngôn ngữ để ngăn cản tên bản xứ này. Một cái xúc tu bắn ra một tia sáng về phía chân hắn. Nghi Mặc đã sớm đề phòng, lập tức lui về sau. Đĩa bay nhỏ nhân lúc này mà mở phòng điều khiển ra bay vào, đóng cửa lại. Nghi Mặc chân đạp lên vách tường, đột nhiên tung sức. Đĩa bay nhỏ đã bay vào phòng điều khiển, không thể tin được mà xoay người lại. Cậu! Nghi Mặc làm lơ sự kinh hãi của đối phương, quay đầu quan sát cái đại sảnh trống trải. Chút trò vặt của nó thì tính là cái gì chứ? Lúc Bạch Hy huấn luyện hắn chính là muốn chờ chết hắn. Cảm ơn cái khóa huấn luyện tàn nhẫn của Bạch Hy để tốc độ phản ứng của linh hồn hắn tới một tầm cao đáng gờm. Mà mỗi lần hắn rời khỏi chỗ Bạch Hy đều sẽ diễn tập thực tế với Nguyên Chiến và Công Bằng Vương một phen, giúp thân thể và linh hồn đều đạt đến một tốc độ phản ứng ngang nhau. Hiện giờ, ngay cả cửu phong cũng chưa chắc có thể bắt được hắn khi hắn tiến vào trạng thái đề phòng. Đĩa bay nhỏ bay quanh Nghi Mặc vài vòng, không ngừng kêu. Chuyện này là không có khả năng, tôi đã rà quét cậu, thân thể của cậu rõ ràng không đạt tới tốc độ phản ứng và sức bật này. Đĩa bay nhỏ tính rà quét Nghi Mặc sâu hơn, nhưng trước đó nó còn có chuyện càng quan trọng hơn nữa phải làm. Trong đại sảnh không có cái gì cả, không có những vật dụng hắn phải có trong phi thuyền, cũng không có bất cứ vật gì vượt quá tri thức của Nghi Mặc, mà nó chỉ là một không gian trống rỗng. Nhưng đĩa bay nhỏ sau khi có được năng lượng lại lập tức bay đến đây, còn không muốn cho hắn vào, vậy chắc chắn nơi này rất quan trọng. Nghi Mặc không nhìn ra được gì, chỉ có thể chờ đĩa bay nhỏ. Đĩa bay nhỏ đoán không ra trí tuệ của xuyên xa giáp hình người này cao bao nhiêu, nhưng dù sao cũng không hơn được tên hữu giác nhân hồ liên kia đi. Lúc trước, hồ liên kia cũng uy hiếp nó để tiến vào nơi này, nhưng dù gã thấy được nó làm hết thảy ở đây, thì gã cũng không có cách nào điều khiển được cái xác phi thuyền. Trước khi tìm được đối tượng hợp tác tốt hơn, đĩa bay nhỏ tạm thời không muốn giết chết tên xuyên xa giáp hình người này. Nó ra lệnh, một cái vòi đột nhiên dài ra, cắm xuống mặt đất trơn nhẵn, sàn nhà tách ra, ba chùm ánh sáng hình cầu hiện lên, lơ lửng giữa không trung. Đĩa bay nhỏ lại vươn ba xúc tu ra, lần lượt tiếp xúc với ba quả cầu ánh sáng. Nghi Mặc, được rồi, công nghệ cao, tao xem không hiểu. Trước tiên, đĩa bay nhỏ mở hệ thống theo dõi của phi thuyền ra, bắt đầu ra quét toàn bộ phi thuyền và vùng phụ cận, chủ yếu là tìm kiếm thể năng lượng và công cụ chuyển hóa năng lượng. Đĩa bay nhỏ ra quét ra một lượng lớn sinh vật sống tập trung ở đỉnh và đáy phi thuyền. Nhân tộc xuyên xa giáp cư trú ở tầng chót có trí tuệ thấp, hệ thống ngôn ngữ cũng không có thay đổi nào quá lớn. Nó chọn học tập ngôn ngữ của sinh vật trí tuệ ở cùng chúng nó tại tầng 5. Quá ít, tôi cần nhiều số liệu hơn nữa mới thành lập được từ điển phiên dịch. Mới đầu, đĩa bay nhỏ nói bằng ngôn ngữ thông dụng của tộc luyện cốt, ngữ điệu và trật tự câu từ dần dần thay đổi. Xuyên xa giáp hình người, cậu có hiểu tôi nói cái gì không? Âm điệu có hơi cứng, nhưng quả thật là ngôn ngữ thông dụng của Đông Đại Lục lúc bấy giờ. Thẳng đến lúc này, Nghi Mặc mới gật gật đầu. Đĩa bay nhỏ như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số lượng từ đơn trong ngôn ngữ thông dụng của Đông Đại Lục mà nó có trước mắt còn quá ít, chỉ có thể dùng những từ đơn giản nhất để miêu tả. Nơi này là thần điện, bàn A thần, tôi là sứ giả, Dobino, cậu nghe lời, thưởng cho cậu, không nghe lời, sẽ bị trừng phạt, hiểu chưa? Khóe miệng Nghi Mặt giật giật. À! Đĩa bay nhỏ đột nhiên hét chói tai, dùng tiếng mẹ đẻ của nó kêu lên. Tên trộm năng lượng, tao tìm được mày rồi. Đĩa bay nhỏ xoay thân thể, nổi giận đùng đùng bay ra ngoài. Ba quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng, không chìm xuống sàn nhà lại. Nghi Mặc phân vân giữa ở lại nghiên cứu ba quả cầu ánh sáng và chạy theo đĩa bay nhỏ, rồi hắn chọn cái sau. Lần này, phần lớn lối đi trong phi thuyền đã sáng lên và một vài dấu vết bị tàn phá cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Phi thuyền này đang thay đổi, Diệu Hương trên tầng và tộc xuyên xa giáp và tầng áp chót đều phát hiện. Diệu Hương là phẫn nộ, tộc xuyên xa giáp là kinh ngạc và vui mừng. Tiểu Sa kêu tê tê, anh em của tôi không chết, cậu ta là chủ nhân mới của tòa thành ngầm. À, chúng thần tại thượng, tộc xuyên xa giáp chúng ta rốt cuộc cũng được thần yêu thương. Tộc trưởng xuyên xa giáp lại lần nữa triệu tập toàn bộ các trưởng lão còn sống và chiến sĩ thủ lĩnh trong bộ tộc lại. Nó không biết nên làm sao bây giờ, Nhiều thế hệ của tộc Xuyên Xa Giáp chúng nó chỉ tuân thủ một mệnh lệnh, chờ đợi chủ nhân mới, nhưng ai có thể nghĩ đến người được nguyên chủ tán thành và có thể khống chế sát phi thuyền này lại là Xuyên Xa Giáp một nhà của chúng nó. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì đây? Tộc trưởng thật sự sầu khổ. Vị chiến sĩ từng là Xuyên Xa Giáp mạnh nhất mở miệng đầu tiên. Chúng ta cùng cả tộc dù có thế nào thì cũng không thể đả thông được đến tầng thứ 11. Càng không thể đả thông trong khoảng thời gian ngắn. Đây là một mệnh lệnh không có cách nào hoàn thành. Tộc trưởng, chủ nhân nói nếu chúng ta không hoàn thành mệnh lệnh này, chúng ta sẽ không cần thiết tồn tại nữa. Một vị trưởng lão sống giận, gã muốn giết chết cả tộc chúng ta sao? Chúng Xuyên Xa Giáp trầm mặt. Có thể xác định thật sự là anh em của tộc Xuyên Xa Giáp chúng ta khống chế tòa thành ngầm không? Một vị chiến sĩ hỏi. Nhóm Xuyên Xa Giáp không thể khẳng định, nhưng mà chúng ta đều tận mắt nhìn thấy cậu ta hoàn thành cửa ải thứ nhất mà nguyên chủ để lại, mà chủ nhân mới khi đi ra từ cửa thứ hai lại cực kỳ phẫn nộ. Cơn giận như vậy không giống như chỉ là không thể qua được cửa ải, mà càng giống như đố kỵ. Trưởng lão váy đen nói. Đúng thế, tộc trưởng thừa nhận. Vậy chẳng phải tức là anh em của tôi rất có thể đã qua được cửa ải thứ hai? Tiểu Sa hưng phấn. Tộc trưởng đột nhiên hỏi Tiểu Sa. Cậu nói cậu tìm được anh em này ở đâu? Cậu kể lại quá trình phát hiện và cứu cậu ta trở về xem. Tiểu Sa lập tức không chút giấu giếm mà kể lại quá trình nó ra ngoài đi tuần bị bắt, bị tra tấn rồi được Nghi Mặt cứu, sau đó nó lại dẫn các chiến sĩ khác đi cứu Nghi Mặt về. Nghe Tiểu Sa kể xong, bọn tộc trưởng lúc trước hoàn toàn không để những biểu hiện khác thường của con Xuyên Xa Giáp dị dạng này vào trong lòng, lập tức cảm thấy khác thường. Tốt xấu gì thì tộc trưởng và trưởng lão cũng sống lâu hơn Tiểu Sa một thời gian. Kiến thức cũng nhiều hơn nó, suy nghĩ đương nhiên không đơn thuần như nó. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các ông thấy thế nào, con Xuyên Xa Giáp dị dạng này có phải là con dân thật sự của tộc chúng ta không? Các trưởng lão cũng không chắc. Giữa các Xuyên Xa Giáp không có ngăn cách, có lẽ cậu ta là thành viên của một tộc Xuyên Xa Giáp khác lưu lạc bên ngoài. Cũng rất có khả năng một tộc khác giúp chúng ta đã nhận thủ lĩnh cửu nguyên làm chủ nhân. Chư vị, ta cảm thấy thân phận của con Xuyên Xa Giáp dị dạng kia không quan trọng, mặc kệ cậu ta là ai, đến từ đâu. Chỉ cần cậu ta không có ác ý với chúng ta là được. Mà trọng điểm của chúng ta bây giờ là nếu chúng ta không hoàn thành mệnh lệnh mà chủ nhân hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Trưởng lão vẽ xám luôn đặt đúng vấn đề. Chúng Xuyên Xa Giáp trầm mặc. Tộc trưởng bị kẹt giữa việc nghe lệnh của chủ nhân và phản bội chủ nhân cùng bảo hộ toàn tộc. Sự thật đã chứng minh. Trưởng lão váy xám thông thả nói. Là nghe theo mệnh lệnh không hoàn thành, toàn tộc sẽ phải chết, bao gồm các bạn đời, con cái, anh chị em của các anh. Hay là không nghe theo mệnh lệnh, chạy trốn, giúp toàn tộc vẫn tiếp tục sinh sống. Chư vị, lựa chọn đi. Cái này còn cần lựa chọn sao? Nếu là ngày xưa, có lẽ tất cả Xuyên Xa Giáp sẽ trung thành với chủ nhân mà thực hiện mọi mệnh lệnh vì sự sợ hãi và sùng kính đối với chủ nhân. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu đến mức tộc Xuyên Xa Giáp từ chỉ có vài con là sinh vật bán trí tuệ, tiến hóa lên thành toàn tộc đều là sinh vật bán trí tuệ, mà nay còn xuất hiện Xuyên Xa Giáp hình người. Nếu không có cái cốt khí kia thì chắc tộc Xuyên Xa Giáp đã sớm quên đi bộ dáng chủ nhân của chúng nó, cũng sẽ không còn trung thành nữa. Hiện giờ toàn tộc đang đứng trước lằn ranh sinh tử, ai lại thật sự chọn việc ngu trốn? Cuối cùng tộc trưởng hạ quyết định. Chư vị, vừa lúc các thành viên thích hợp trở thành tộc trưởng đời sau đều có mặt ở đây, các vị trưởng lão cũng có ở đây, vậy chọn ra tộc trưởng đời sau ngay bây giờ đi. Tộc trưởng mới sẽ dẫn dắt toàn bộ tiến vào tầng cát ngoài kia, tuy chủ nhân lợi hại, nhưng gã cũng không dám tiến vào cát, tất cả chỉ cần tiến vào cát thì sẽ an toàn, những ai không thể sống trong cát thì ở lại cùng ta. Tộc trưởng, rất nhiều Xuyên Xa Giáp đồng thanh kêu. Tộc trưởng tỏ vẻ tất cả không cần phải nói nhiều, nó đã hạ quyết định dùng mạng nó để dập tắt lửa giận của chủ nhân khi chúng nó làm trái lệnh. Trưởng lão vẫy xám lại mở miệng. Không cần phải chọn tộc trưởng mới, dựa theo những gì truyền lại từ thời xưa. Lúc trước nguyên chủ đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta bảo vệ tòa thành ngầm, khi chờ gã đến, giao chìa khóa cho gã, thì sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành. Về sau, tộc chúng ta có ở lại tiếp tục cống hiến cho gã hay là sống tự do thì đều tùy ý chúng ta. Hiện giờ, kỳ thật chúng ta đã hoàn thành tất cả các yêu cầu. Chủ nhân mới không thể phá giải ba cửa ải do chính mình để lại. Vậy đó là vấn đề của gã, không phải của chúng ta. Gã ép chúng ta hoàn thành một việc vốn không thể làm được là đã vi phạm lời hứa lúc trước. Trưởng lão váy đen lo lắng nói, chủ nhân rất mạnh, nếu gã đối phó với chúng ta... Chủ nhân mới sẽ không mạnh như trước kia đâu. Tộc trưởng hiểu khá rõ về tình huống của Diệu Hương. Gã chỉ mạnh khi có được bảo bối trong tòa thành ngầm, nhưng hôm nay gã không thể khống chế tòa thành ngầm, vậy đương nhiên cũng không thể lấy được bảo bối. Hơn nữa, bên ngoài còn có kẻ địch cường đại đang chờ gã. Nếu con xuyên xa giáp dị dạng kia thật sự có quan hệ với kẻ địch bên ngoài, vậy cậu ta cũng thật sự khống chế được tòa thành ngầm. Vậy chủ nhân mới của chúng ta sợ là sẽ không địch lại những người bên ngoài. Vậy chẳng phải vừa lúc hay sao? Tiểu Sa vui sướng kêu lên. Chúng ta trốn vào cát để bọn họ đánh nhau, chờ bọn họ đánh xong chúng ta lại trở ra. Vậy nếu những người cửu nguyên đó cũng xem chúng ta như kẻ địch thì sao? À, phải ha, những người đó cũng rất xấu. Tiểu Sa còn ghi hận chuyện nguyên chiến lột vảy nó. Vậy thì làm sao bây giờ? Về sau chúng ta cứ mãi trốn trong cát sao? Tộc trưởng theo bản năng mà nhìn về phía trưởng lão vẫy xám. Trưởng lão vẫy xám cũng không làm nó thất vọng, đưa ra một phương án giải quyết. Mấu chốt nằm trên người con xuyên xa giáp dị dạng kìa. Nguyên chiến đang nghiên cứu quái vật khổng lồ trước mặt thì cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở, đèn trong phòng sáng lên, một lưỡi dao gió sắc bén đánh úp về phía lưng hắn. Có người đánh lén hắn. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nguyên chiến không kịp tránh, thân thể lập tức phân giải, đĩa bay nhỏ hồ phục. Nghi mặt cũng chạy tới cửa. Nguyên chiến lại lần nữa ngưng tụ thân thể, rút mặt sát ra khỏi vỏ, bổ một đao về phía đĩa bay nhỏ. Đĩa bay nhỏ hóa thành một chùm sáng và chạm với mặt sát. Nghi mặt biến sắc. Xúc tu biến thành vũ khí của đĩa bay nhỏ liệu có mang vi khuẩn phân giải không? Nó có phân giải mặt sát không? Mà mặt sát nếu không phân giải thì có thể hấp thu năng lượng của kẻ địch để tăng thêm sức mạnh cho mình không? Vậy nó có hút được đĩa bay nhỏ thành tro không? Hết chương 559. Chương 560, cốt binh bán thần. Đáp án chính là hai thứ này dính vào nhau. Thực sự dính vào nhau, sáu sở xúc tu của đĩa bay nhỏ quấn chặt lấy thân mặt sát, mà mặt sát cũng cắm vào trong đĩa bay nhỏ hết phần nữa. Hai cái dính vào nhau rồi cắn nuốt lẫn nhau, thân thể cả hai đang không ngừng hao mòn, mà chúng nó đang so về mặt tốc độ, xem mày phân giải nhanh hơn hay là tao hấp thu nhanh hơn. Đĩa bay nhỏ còn kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc và sợ hãi. Vũ khí sinh mệnh! Nghi mặt nhướng mày. Nguyên chiến phản ứng cực nhanh, vừa thấy tình huống không đúng, lập tức quyết định, điều khiển mặt sát tự bẻ gãy phần thân đao bị cuốn lấy, phần còn lại thì bay ra ngoài. Mặt sát và nguyên chiến đã có mối liên hệ trên mặt tinh thần, có thể nói là tâm lý tương thông. Tuy nó không có ý thức quá rõ ràng, nhưng trực giác và nhạy bén đối với nguy hiểm lại rất cao. Khi thân đao bị cuốn lấy, nó liền cảm thấy nguy hiểm cực độ. Vừa lúc sức mạnh lên hồn của nguyên chiến truyền đến, nó liền phối hợp theo của đối phương mà tự bẻ thân mình. Cuối cùng, chỉ còn lại chui đao và một đoạn thân bên trên còn chưa dài bằng một bàn tay. Đoạn đao bị gãy, đĩa bay nhỏ đang cuốn vào nhau lúc này đã không nhìn ra bộ dáng vốn có của nó. Đĩa bay nhỏ hận muốn chết, bọn dân bản xứ này quá giả hoạt, sau nhiều năm đã tiến hóa đến mức có thể chế tạo ra vũ khí sinh mệnh. Nếu nó biết cây đao kia không phải đao bình thường mà là món vũ khí có sinh mệnh, có bản năng và ý thức thì nó nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy, cũng sẽ không dùng thân thể tiếp xúc trực tiếp với nó mà áp dụng phương thức tấn công từ xa. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, nó đã bị đối phương cắm vào. Mặt sát rất giảo hoạt, khi nó phát hiện ra mình bị phân giải, nó không vội vã hấp thu mà là dùng chút năng lượng cuối cùng để cắm mình vào sâu trong thân thể đĩa bay nhỏ. Cứ như vậy, đĩa bay nhỏ nếu muốn tiếp tục phân giải đoạn đào gãy của mặt sát thì sẽ phân giải cả những linh kiện trong người nó. Nhưng ở xung quanh không có vật chất thích hợp để giúp nó chạy thoát. Nếu thân thể này của nó mà biến mất thì nó sẽ không có cách nào tiếp tục hoạt động ở bên ngoài. Bởi vì mức độ tổn thương của phi thuyền rất nghiêm trọng, bản thể của nó cũng vậy. Nghiêm túc mà nói, nó chỉ là một chương trình trí năng của phi thuyền, ngay cả việc tự phục chế cũng không được. Lúc ấy, trí năng chủ điều khiển phi thuyền phát hiện ra mình bị thương nghiêm trọng, tạm thời soạn một chương trình có chức năng đơn giản hóa trình tự, chuyển dời nó và người máy đĩa bay ở gần một cách hoàn hảo, bao gồm cả quyền điều khiển phi thuyền cũng nằm trong tay nó. Trí năng chủ liền chìm vào giấc ngủ say, trên thực tế là cưỡng chế mà tắt máy. Để tránh cho nhiều chương trình bị tổn hại hơn nữa, nó đang chờ mong trong tương lai sẽ có một ngày người của gia tộc chủ nhân phái tới có thể mang theo những kỹ thuật viên tốt để chữa trị cho nó. Mà người mang trách nhiệm bảo vệ phi thuyền, điều khiển, sửa chữa, liên lạc, truyền tin cho người của gia tộc chủ nhân, đĩa bay nhỏ đương nhiên không muốn biến mất như vậy. Nó do dự, dù thời gian chỉ rất ngắn. Đĩa bay nhỏ hơi dừng tấn công một chút, thời gian tạm dừng cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhiều lắm chỉ là một giây. Nhưng với một giây này, đoạn đao gãy của mặt sát đã bắt đầu hấp thu năng lượng. Trừ khi đĩa bay nhỏ phát hiện nếu mình không tiếp tục tấn công đoạn đao gãy kia, thì nó sẽ bị đối phương hút khô mất. Nó mới hạ quyết tâm tiếp tục tấn công đoạn đao gãy, dù là phân giải cả bản thân cũng không tiếc. Nhưng vì chưa đến một giây do dự, nó đã mất tiền cơ, cũng mất đi cơ hội hoàn toàn phân giải đoạn đào gãy. Năng lượng nhanh chóng bị hấp thu, đĩa bay nhỏ chẳng những không thể tiếp tục tấn công được nữa, ngay cả bay lên cũng không làm được. Nguyên Chiến và Nghi Mặc cùng nhìn chằm chằm mặt sát và đĩa bay nhỏ, hai người không có ai chú ý tới quái vật khổng lồ đang ngồi trong một góc của đại sảnh chậm rãi nâng đầu lên. Nguyên Chiến nhìn Nghi Mặc, thấy hắn bình yên vô sự, lạnh lùng trong đôi mắt hẹp dài lập tức biến thành ý cười. Dù ngoại hình của Nghi Mặc có thay đổi thế nào, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nghi Mặc vẫy tay với hắn rồi ngồi xổm xuống trước cái đĩa bay đang cuộn lại thành một nùi với thân đào gãy của mặt sát. Đây là cái gì? Nguyên Chiến đi tới, ngồi xuống đất. Nghi Mặc vừa quan sát vừa trả lời. Một người máy trí năng, tức là một loại công cụ có trí thông minh nhân tạo như sinh vật có trí tuệ, biết tự hỏi và suy nghĩ ở mức độ cơ bản, biết thực hành mệnh lệnh của chủ nhân, giúp chủ nhân làm việc. Nguyên Chiến hiểu sơ sơ, sao nó lại đột nhiên đánh tôi? Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn người nọ, nghe nói anh trộm năng lượng mà nó giấu. Tôi trộm? Á! Nguyên Chiến bật cười, lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong ngực. Em nói cái này hả? Đây là thứ duy nhất tôi lấy được từ tòa thành ngầm này. Thoạt nhìn rất giống nguyên tinh, nhưng có thể ăn, còn khá ngon. Cái này là để dành cho em đó. Nghi Mặc nhận lấy cái túi. Anh ăn rồi? Ừ. Nghi Mặc nhíu mày, kéo cổ tay hắn qua, kiểm tra thân thể hắn. Không sao đâu, có thể bổ sung năng lượng. Năng lượng có chút khác với nguyên tinh, nhưng cũng là năng lượng, còn rất tinh khiết. Nguyên Chiến không rút tay lại, vẫn tùy ý để Nghi Mặc nắm. Nghi Mặc cất cái túi chứa mấy viên tinh thể năng lượng màu lam kia vào để mai mốt đem đi kiểm tra. Sau đó nghiêng người, vươn tay sờ sờ bụng người yêu, thuận tiện nhéo một cái. Về sau có cái gì nhớ đừng ăn bậy, tốt nhất là đưa tôi xem trước cái đã. Nguyên Chiến mỉm cười. Ừ. Bầu không khí thân thiết lan ra giữa hai người. Nghi Mặc nhịn không được tới gần người nọ, muốn hôn lên môi hắn. Nguyên Chiến vui vẻ sát tới, muốn dán toàn thân lên người Nghi Mặc. Bên cạnh, tiếng nhắc nhở máy móc bỗng nhiên vang lên, phá hỏng bầu không khí. Nguy hiểm, chuyển dời, ra quét phủ cận, vật dẫn thích hợp. Hai người lại dời mắt về phía cái nùi kia. Nghi Mặc sờ sờ cằm. Thứ này giữ lại là một phiền toái, nếu có thể thay đổi chương trình của nó, khiến nó nghe lời chúng ta thì tốt rồi. Nó sắp chết. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến phát hiện ra mặt sát sau khi bị gãy mà còn có tính xâm lược mạnh như thế. Cái mâm tròn cá sâu kia lúc này nhìn qua trông như một cái mâm đã để một không biết bao nhiêu năm. Độ bóng của vật liệu làm ra nó không còn nữa, trên thân đầy vết xước, mà đoạn đao gãy cắm vào thân cái mâm tròn đã bị phân giải hơn một nửa. Màu xanh sẫm của nó dần sáng hơn, càng lúc càng tươi. Trong đầu Nghi Mặc đột nhiên xảy ra một suy nghĩ lớn mật. Nếu mình trực tiếp đụng vào trí năng chủ, vậy mình có thể rà quét được tất cả cấu tạo của nó rồi tái lập lại mô hình trong biển hồn không? Nếu mình biết... Nghi Mặc phát ra tiếng cười nhạo, dù hắn có thể rà quét ra các chương trình cài trong trí năng, nhưng hắn lại không học về lập trình. Thấy được thì cũng chẳng biết nên sửa như thế nào. Lại nói, loại chương trình của trí năng ngoài hành tinh này, dù là thiên tài ở trái đất tới, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn ra được cái gì. Nhưng biến cố lại đột nhiên xảy ra vào lúc này. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đồng thời quay đầu lại, một cánh tay bằng xương thật lớn quất về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc lăn một vòng tránh thoát, Nguyên Chiến phóng ra một quả cầu lửa về phía cánh tay xương xẩu nọ, đồng thời tấn công vào chân đối phương. Cánh tay xương xẩu vốn định tóm Nghi Mặc lại trúng phải quả cầu lửa, ngón tay hợp lại. Quả cầu lửa kia thế mà thu nhỏ rồi tắt ngóm trong lòng bàn tay nó. Ngọn lửa bắn về phía chân nó cũng bị giảm tắt. Nguyên Chiến thất thố mà há hốc mồm trong một giây, nhưng thân thể vẫn không tạm dừng mà nhào về phía đối phương, giáng tay vào xương đùi đối phương. Hỏa cát. Cốt Bình cúi đầu, khom lưng, dùng hai ngón tay xách Nguyên Chiến lên như xách một con sâu nhỏ, tùy ý ném ra xa. Tổ thần tại thượng, Nguyên Chiến không thể tin được, đòn tấn công của hắn lại không có hiệu quả đối với Cốt Bình. Cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, Cốt Bình đứng yên trong chốc lát, xương đùi và ngón tay của nó đều chịu tổn thương nhất định, nhưng không lâu sau, xương đùi và ngón tay của nó đã tự động lành lại. A Chiến, tạm thời đừng tấn công. Nghi Mặc kêu, hắn không cảm nhận được địch ý từ Cốt Bình. Nguyên Chiến dừng tay, nhảy đến bên người Nghi Mặc cảnh giác. Cốt Bình quay đầu về phía Nghi Mặc, hai hốc mắt đen ngòm như đang quan sát hắn. Ở giữa lồng ngực nó có một viên nguyên tinh không màu hình trứng như tượng trưng cho quả tim. Cốt Bình bước ra một bước, đi về phía Nghi Mặc. Bước đi của nó rất thong thả, động tác rất chậm. Nghi Mặc cảm thấy tốc độ này không phải là vì hình thể to lớn của nó, mà giống như kiểu sắp hết pin, năng lượng không đủ để khiến máy móc hoạt động nhanh. Cốt Bình dừng lại trước mặt Nghi Mặc, khom lưng, duỗi tay về phía hắn. Nghi Mặc không né tránh, tùy ý để nó nhấc mình lên. Cốt Bình nâng tay muốn nhét Nghi Mặc vào con mắt thứ ba ở giữa trán của mình, nhưng không nhét vào được, đành phải cẩn thận đặt hắn lên đầu vai, rồi lại lần nữa trở về cái góc tối của đại sảnh. Chậm rãi ngồi xuống, có điều lần này nó không gục đầu mà quay sang nhìn đầu vai mình như đang nhìn Nghi Mặc. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều có chút ngơ ngác, còn Cốt Bình này suốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Trong biển hồn, cây non xanh biếc bò lên đỉnh đầu của một con Cốt Bình thật lớn, kiêu ngạo mà lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một thể năng lượng không có sự sống đều khát vọng có đủ năng lượng sinh mệnh để giúp mình có được một sinh mệnh thật sự. Chúng nó sẽ luôn muốn tới gần cội nguồn năng lượng sinh mệnh. Đây là ý thức bản năng. Nghi Mặc bảo Nguyên Chiến tạm thời đừng qua đây, còn mình thì chìm vào biển hồn. Nguyên Chiến hơi phân tâm liếc ra ngoài, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, cái mầm tròn sắp chết kia đâu? Trong biển hồn, Nghi Mặc hỏi cây non. Cho nên, nó không có địch ý với tao, chỉ muốn đến gần tao. À, năng lượng của nó đã sắp hết, đây là nguyên tinh cấp 10. Nếu không phải nguyên tinh cấp 10, thì nó đã không duy trì được một thời gian dài như vậy. Anh xem, nó vì muốn đến gần chúng ta, mà tình nguyện hao phí số năng lượng không còn nhiều lắm kìa. Hiện tại, chỉ sợ nó ngay cả nâng cánh tay cũng không có đủ năng lượng. Cây non nằm nhoài trên đầu bộ xương khô, nói chuyện với Nghi Mặc đang đứng trên vai Cốt Bình. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn nó, vẻ mặt vi diệu. Ý mày là... Cây non dơ rễ cây lên đung đưa. Năng lượng tiến hóa, hiện giờ tôi chính là anh chính là tôi. Bao gồm các cội nguồn năng lượng sinh mệnh, các loại năng lượng đã hoàn toàn dung hợp với biển hồn của anh. Mày cũng là ý thức của tao. Phải, tục xưng là tiềm thức. Tôi có hết thảy những gì mà anh đã quên, còn có những kiến thức và các điểm mấu chốt mà anh không ý thức được. Tôi thông minh hơn anh nhiều. Kenon đắc ý, nghiêm mặt làm như không nghe thấy câu cuối. Có phải con cốt bên này chỉ cần cái năng lượng là có thể khởi động lại không? Anh muốn lấy nó, vậy thì phải dựa vào sức mạnh linh hồn của anh nữa, vì nó đã có chủ. Cây non bò xuống mặt cốt binh, chỉ vào con mắt thứ ba của nó, nơi đó có một quả cầu ánh sáng nhạt. Nghi mặt không thèm để ý mà nói, vậy tiêu diệt sức mạnh linh hồn đó là được. Cây non sầm sì, cũng không phải dễ đâu, cái cốt binh này cũng là cốt khí. Tôi vừa mới kiểm tra toàn thân nó, nếu chúng ta cưỡng ép tiêu diệt sức mạnh linh hồn mà nguyên chủ trước kia để lại, thì con cốt binh này sẽ tự bạo. Đến lúc đó, những người ở đây... Được rồi, anh và Nguyên Chiến không chết được, nhưng các anh sẽ bị thương nặng. Mà cái xác phi thuyền này là trụ cột tạo nên tòa thành ngầm, các sinh vật sống trong nó sẽ biến thành tro bụi. Lợi hại như vậy, chẳng phải nó hết năng lượng rồi sao? Nghi mặt giật mình. Nó là thể bán thần, hài cốt luyện chế ra nó là từ bốn vị bán thần tuẫn lạc. Năng lượng ẩn chứa trong xương cột sống của nó thậm chí còn nhiều hơn xương của bán thần. Theo như tôi đoán, xương cột sống của nó rất có thể được lấy từ một vị cổ thần nào đó tuẫn lạc. Thế nên, khi nó tự bạo, anh tự nghĩ hậu quả đi. Chẳng trách, Diệu Hương kia cố sống cố chết muốn tiến vào tầng 11. Mục đích của cô ta có phải là vị cốt binh này? 89/10 là vậy. Cây non chui ra chui vào hai hốc mắt của cốt binh. Để tuyệt đối không thể để cô ta có được con cốt binh bán thần này. Thần ái, có biện pháp gì để tiêu diệt sức mạnh linh hồn để lại kia mà không khiến cốt binh tử bạo không? Cây non thân ái bò ra từ hốc mắt phải, ngồi xuống bên vành mắt, siêu cấp kiêu ngạo mà nói. Tôi cũng là anh, chính là cội nguồn sinh mệnh, còn là cội nguồn sinh mệnh được dung hợp với năng lượng tiến hóa. Có ý gì? Cây non sủ cái rễ cây xuống đung đưa. Đương nhiên là dùng năng lượng của chúng ta trao sinh mệnh thật sự cho nó, để nó có được ý thức của mình, rồi để nó tự nguyện tiêu diệt sức mạnh linh hồn còn để lại khống chế nó, sau đó chúng ta lập khế ước với nó để nó làm việc cho chúng ta. Chúng ta có thể trao sinh mệnh cho nó. Đồng tử nghiêm mặt co lại. Hình như cây non không cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này, hoặc là nó cảm giác được nhưng không để bụng, chỉ ờ một tiếng. Nó là bán thần, nếu chúng ta trao sinh mệnh cho nó... Anh nghĩ thì đâu phải, tôi chưa nói là tạo ra một thân thể khác cho nó, tạo ra một thân thể cho bán thần, anh có biết phải tốn bao nhiêu năng lượng sinh mệnh không? Loại chuyện mua bán không có lời này đương nhiên không thể làm. Cây non nói như chém đinh chặt sắt. Đến bây giờ, Nghi Mặc mới tin cây non này thật sự là bản thân mình, đều ích kỷ như nhau. Khụ, vậy là nó sẽ không trở thành một sinh vật sống thật sự, nó vẫn là cốt binh, bề ngoài của nó sẽ không có bất cứ thay đổi gì, chúng ta chỉ cho nó ý thức mà thôi. Đúng thế, bản thân nó cũng đã có ý thức bản năng, việc chúng ta cần làm là thúc đẩy cho cái ý thức bản năng này trưởng thành, để nó trở thành một linh hồn hoàn chỉnh. Nghi Mặc siết nắm tay phải, vỗ vào lòng bàn tay trái. Làm thôi. Ý thức của Nghi Mặc trở về, nhảy xuống khỏi vai cốt binh. Đầu cốt binh chậm rãi quay theo, ba hốc mắt đen chỉ thẳng vào Nghi Mặc. Ngón tay nó giật giật, tự hồ như muốn giữ Nghi Mặc lại, nhưng nó lại không thể nâng tay lên. Nguyên Chiến không đợi Nghi Mặc đang chạy tới với vẻ mặt đầy hưng phấn mở miệng, đã nói trước. Cái mâm tròn kia và đoạn mặt sát gãy biến đi đâu mất rồi. Nghi Mặc sửng sốt, chuyển tầm mắt, quả nhiên không thấy chúng đâu. Tạm thời kể nó đi, cái con kia nếu là trí năng của chiếc phi thuyền này thì chắc chắn sẽ không cam lòng biến mất như vậy, hoặc là đã chuyển dời đi đâu rồi, hoặc là đang nghĩ cách giải quyết đoạn mặt sát gãy. Nguồn năng lượng của nó hầu như đã bị đoạn mặt sát gãy hấp thụ hơn phần nữa. Nếu nó không thể lấy lại năng lượng và có được năng lượng mới, chắc chắn sẽ còn trở lại tìm tôi. Trước tiên gác nó qua một bên, chúng ta thu phục con cốt binh bán thần này đã rồi nói tiếp. Nghi Mặc giải thích cho Nguyên Chiến nghe chỗ lợi và hại của con cốt binh này cùng những việc phải làm. Hại cốt của bán thần? Trong mắt Nguyên Chiến dâng lên chiến ý nóng rực, hắn cho rằng mình đã bước vào ngưỡng cửa bán thần, nhưng hài cốt của người ta lại không phá hủy được bao nhiêu. Hắn không bị đả kích, ngược lại còn cảm kích con cốt bên bán thần này xuất hiện thật đúng lúc. Không thể không nói, dù tính cách của Nguyên Chiến có ổn trọng, ý chí có sắt đá, thì khi sức chiến đấu tăng đến một tốc độ nhanh như vậy, bây giờ còn có thể đánh ngang tay với Côn Bằng Vương trong truyền thuyết, dù là bất cứ ai cũng sẽ nhìn không được mà lân lân. Nguyên Chiến dù không tự đại tới mức cho rằng ta đây vô địch thiên hạ, nhưng khí khái bể nghệ đã sinh ra, hắn vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa học được cách giấu đi tài năng và mũi nhọn của mình. Nhưng sự xuất hiện của con cốt binh bán thần này, tuy bọn hắn chỉ mới giao thủ một hai chiêu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Nguyên Chiến nhận thức được sức mạnh của mình vẫn chưa đủ, đồng thời giúp hắn đè được tâm tính đang dương cao. Chỉ trong chốc lát, khí thế của hắn đã càng thêm trầm ổn, thật sự giống như vũng nước sâu trong núi. Nghi Mặc là người thân với hắn nhất, đương nhiên cảm giác được khí thế của người yêu đã thay đổi trong nháy mắt. Ánh mắt vẫn vậy, nhưng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác an tâm kỳ lạ. Trước khi tôi khởi động con cốt binh này, tôi không có bất cứ năng lực gì để tự vệ. Khi sử dụng năng lực sinh mệnh cần hết sức tập trung, trao linh hồn cho một vật thể là việc không được phép sơ suất dù chỉ có một chút. Nghĩa là tôi không thể dùng nguyện lực để bảo vệ mình. A Chiến, mạng tôi giao cho anh. Trao linh hồn cho một vật chết, đây là việc không thể tưởng tượng đến cỡ nào. Nội dung chẳng những vượt quá phạm trù y học của hắn, mà chỉ sợ ngay cả phu giả thật sự cũng chưa chắc đã có thể làm được. Trong cơn hưng phấn, thật ra Nghi Mặc vẫn có chút không đủ tự tin, còn có hơi thấp thỏm. Nguyên Chiến không nhẹ không nặng mà nhéo tay hắn. Làm ngay ở đây. Nghi Mặc gật đầu. Ngay ở đây. Trí năng của phi thuyền không có năng lượng, những người khác cũng vào không được nơi này. Nơi này bây giờ có thể xem là nơi an toàn nhất. Được, em làm đi, tôi sẽ canh chừng cho em. Dù tôi có chết, cũng sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến em. Người đàn ông cao lớn nói, Nghi Mặc trở nên an lòng. Hết chương 560. Chương 561 Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc. Miệng cốt binh hơi mấp máy, rõ ràng không phát ra âm thanh gì, nhưng Nghiêm Mặc lại cảm thấy mình vừa nghe được một tiếng thở dài. Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng như cảm động vì có được sự sống, lại như vừa vứt bỏ được thứ gông xiềng nào đó. Sức mạnh linh hồn mà Hồ Liên để lại trên người cốt binh hoàn toàn bị tiêu diệt. Cốt binh dưới sự trợ giúp của hắn đã có được ý thức thật sự. Đừng nóng vội, rất nhanh thôi, con sẽ cử động được. Nghi Mặc bò lên trên ngực nó, không chút nào đau lòng mà đổi cho nó một viên nguyên tinh cấp 9 to bằng cái nắm tay. Hiện giờ, nguyên tinh cấp cao nhất trong tay tôi chỉ có cấp 9. Về sau nếu cậu cần nguyên tinh cấp cao hơn thì phải tự mình đi tìm thôi. Nghi Mặc nhảy xuống khỏi người cốt binh. Bởi vì phải dùng hết toàn lực để giúp cốt binh có được ý thức của bản thân, nên tất cả ngụy trang trên người Nghiêm Mặc đã biến mất, vẻ ngoài của hắn đã trở lại như bình thường. Cốt binh gật đầu đáp lại, nó không lập tức đứng dậy mà ngồi yên cử động tay chân mình. Nguyên Chiến nhớ tới đám nguyên tinh màu xanh lam kia, muốn nhắc Nghiêm Mặc có lẽ trí năng của phi thuyền biết chỗ nào có nguyên tinh cấp 10, nhưng hắn vẫn không tin tưởng cốt binh lắm nên không mở miệng. Cảm ơn. Cốt binh theo bản năng mà dùng sức mạnh linh hồn truyền đạt lại suy nghĩ của mình, nó biết người bên chân có thể nhận được lời truyền đạt của mình. Nghi Mặc vỗ vỗ đùi nó. Xin lỗi, không thể cho cậu có được một thân thể thực sự, cũng không thể giúp cậu nói chuyện. Như vậy đã rất tốt rồi. Cốt binh tỏ vẻ mình rất thỏa mãn, nó khát vọng có được một ý thức rõ ràng đã rất lâu rồi. Đến tận hôm nay, người này mới giúp linh hồn mỏng manh và ngây ngốc của nó biến thành một linh hồn có được suy nghĩ độc lập và rõ ràng. Đặt cho con một cái tên đi. Cha. Trong hốc mắt tối om của cốt binh lộ ra một thứ tình cảm dịu dàng và không muốn rời xa. Nghe mặt cảm nhận được tình cảm khó nói nên lời của cốt binh nên sinh ra ý thức trách nhiệm, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ. Tôi tên Nghiêm Mạch, cậu có nguyện mang cùng họ của tôi không? Dòng họ là thứ chứng tỏ chúng ta là người một nhà, là sự kéo dài huyết thống. Cốt Bình nguyện ý. Nguyên Chiến đứng bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ trầm mặt mà nhìn bọn họ. Nghiêm Mặt mỉm cười. Tuy cậu không có thân thể, nhưng cậu có khung xương của bán thần. Nếu không có tai nạn đặc biệt nào, thì hẳn là có thể sống được rất lâu. Nghĩa là cậu có thể trường sinh bất lão, cậu không phải già đi, thậm chí còn không cần ăn uống, mà chỉ cần có nguyên tinh là có thể sống được. Hơn phần nửa thứ mà con người ta theo đuổi cả đời, cậu đều đã có. Tôi trao cho cậu linh hồn, tôi hy vọng cậu sẽ được sống hạnh phúc và vui vẻ. Cho nên về sau cậu tên là Nghiêm Tiểu Nhạc, thế nào? Sao lại là Tiểu Nhạc? Cúc Bình cảm thấy kỳ quái, tuy nó vừa nghe đã rất thích cái tên này. Nghiêm mà cũng cảm thấy đặt cái tên Tiểu Nhạc cho một con cúc bình cao 6 mét như vậy thật kỳ quái. Nghiêm mặt ngẩng đầu, hai mắt như phát sáng. Cậu có thể biến to thu nhỏ, đúng không? Cúc Bình gật gật đầu, vẫn còn chưa học nói dối nên thành thật trả lời. Đúng vậy, con có thể biến to thu nhỏ, con thích cái tên này, về sau con tên Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm mặt vươn tay, ý bảo Nghiêm Tiểu Nhạc làm theo. Bàn tay xương xẩu thật lớn cầm lấy tay của một nhân loại, tựa như người lớn bao lấy tay trẻ nhỏ. Xin chào, Nghiêm Tiểu Nhạc, hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của Cửu Nguyên. Tiếp theo, tôi sẽ dạy cậu làm sao để sử dụng sức mạnh linh hồn tốt hơn. Chờ khi cậu học được, cậu sẽ nói chuyện được với người khác và các sinh vật khác mà không chỉ có mình tôi. Cảm ơn. Cha. Nguyên Chiến thẳng đến lúc này mới đi đến bên người Nghiêm Mặt, đặt tay lên vai hắn, mặc kệ Nghiêm Tiểu Nhạc có nghe hiểu được hay không, nói: Tôi là Nguyên Chiến, bạn đời của Mặt, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên. Tôi hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của Cửu Nguyên. Cậu có thích đánh nhau không? Nếu thích thì tìm tôi. Hàm dưới của Nghiêm Tiểu Nhạc cử động, phát ra tiếng lạc cặp như đang cười. Được, thủ lĩnh của tôi. Nghiêm Mặt mỉm cười. Không ngờ Nguyên Chiến chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu bản tính của Nghiêm Tiểu Nhạc, xem ra đây là tên to con thích đánh nhau. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặt, Nghiêm Mặt thuộc lại lời của Nghiêm Tiểu Nhạc. Nguyên Chiến cũng hài lòng mà gật đầu, hắn còn ước gì luyện tập mỗi ngày với Nghiêm Tiểu Nhạc. Sau đó hai người lại cùng nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc, cho nó thu nhỏ thân thể lại. Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên, trước tiên cử động thân thể một chút, sau đó thân thể to lớn của nó từ từ thu nhỏ lại, thẳng đến khi cao ngang Nguyên Chiến mới dừng. Thân hình to lớn kia mới là bản thể của cậu. Nghiêm Mặt xác nhận. Phải. Nghiêm Tiểu Nhạc làm động tác đá chân, nó đã gấp không chờ nổi mà muốn rời khỏi nơi này, nó muốn đi xem thế giới bên ngoài, rất, rất muốn. Một tai họa ngầm to lớn đã được giải trừ một cách an toàn, vẻ mặt của Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trời sắp sáng, tôi hẹn với bọn Tư Thản sẽ gặp mặt trước hừng đông. Tư Thản tỏ ý không cần phải nhân từ với kẻ địch. Anh ta tính chờ em ra, nếu em và tôi đồng ý, anh ta sẽ thi triển phù thuật. Chỉ cần vật hiến tế đủ, anh ta có thể tiêu diệt hết tất cả các sinh vật sống trong tòa thành ngầm. Như vậy, có thể tránh cho mọi người tiếp xúc với vùng sa mạc bị ô nhiễm. Nguyên Chiến nói. Nghiêm Mặt đau đầu. Chuyện quan trọng như vậy, anh nên nói sớm với tôi một chút. Không được, tôi không đồng ý với đề nghị của Tử Thản. Tòa thành ngầm này ngoài trừ đám người Diệu Hương, còn có tộc Xuyên Xa Giáp sinh sống với số lượng lớn. Chúng nó không hung tàn, đã có trí tuệ. Hơn nữa, vảy, xương và máu của chúng nó có tác dụng rất kỳ diệu. Có thể kháng lại loại vi khuẩn phân giải này. Có lẽ về sau việc đối phó với đám ma thần ngoài hành tinh phải nhờ vào chúng nó. Vì điều này, dù chúng nó thật sự có là kẻ địch của chúng ta, thì chúng ta cũng không thể giết chúng. Vậy tôi dẫn Nghiêm Tiểu Nhạc đi giải quyết bọn Diệu Hương, em phụ trách thuyết phục tộc Xuyên Xà Giáp. Từ từ, khi giải quyết Diệu Hương phải có Tư Thản đi theo. Tôi nghi ngờ trong thân thể Diệu Hương còn có linh hồn khác, rất có thể là cái tên lúc trước đã nhập vào lão tử tế thu thực của bộ lạc nguyên tế. Hơn nữa, linh hồn kia rất có thể còn có mối liên hệ với tộc Hữu Giác. Nghiêm Mặt sợ Nguyên Chiến nghĩ nhiều nên giấu đi việc linh hồn trong thân thể Diệu Hương có khả năng là tàn hồn của Hồ Liên. Nhưng dây anten cảm ứng tình địch của Nguyên Chiến hơi bị nhạy, dù đối phương không có chút sức cạnh tranh nào, thì hắn vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi phi diệu trên nét mặt của Nghiêm Mặc, mà nếu là người khác thì sẽ không tài nào nhận ra. Liền theo bản năng mà đoán linh hồn trong thân thể Diệu Hương rất có khả năng quen biết Tư Tế đại nhân của hắn. Yên tâm, tôi sẽ dẫn theo Tư Thản, đảm bảo cô ta ngay cả một chút cặn cũng sẽ không để lại. Ngô Chiến thật lòng thật dạ mà nói rồi quay đầu định rời đi. Nghe mặt phổ trán một cái. Còn một việc, về trí năng chủ điều khiển phi thuyền, không có nó, tôi không có cách nào mở lối ra, anh giúp tôi tiến vào tầng thứ 12 trước đã. Ngô Chiến đương nhiên đồng ý. Muốn tôi ở lại cùng em tìm cái mâm tròn kia không? Không cần đâu, tạm thời thì chưa. Chúng ta xử lý Diệu Hương và Tộc Xuyên xe giáp trước đã, sau đó lại từ từ tìm. Nghe mặt cho rằng Domino trí năng kia không có năng lượng thì sẽ không tác quái tác quái được gì. Lúc sau, Nguyên Chiến lợi dụng năng lực của mình để mở một lỗ hổng đủ cho hai người chui vào trên sàn tầng 11 thông xuống. Nghe mặt thấy bên dưới không có gì nguy hiểm, liền dẫn theo Tiểu Nhạc cùng nhảy xuống. Nguyên Chiến đi gặp Tư Thản trước, sau đó mới dẫn Tư Thản tiến vào tòa thành ngầm. Nghiêm mặt vì thủ tính với Tộc Xuyên xa giáp mà lần nữa sử dụng nguyện lực thay đổi bề ngoài của mình, Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo phía sau hắn. Hiện giờ Nghiêm Tiểu Nhạc thấy cái gì cũng rất hiếm lạ, dọc đường đi nhìn đông nhìn tây, dưới lòng đất rất u tối, nhưng điều này đối với Nghiêm Tiểu Nhạc hình như không phải là vấn đề. Đúng vậy, nó căn bản không có mắt. Tộc Xuyên xa giáp đang di dời tộc dân của mình, những con không đi có phần nửa là chiến lực mạnh nhất trong tộc, phần nửa là những con già yếu bệnh tật. Các xuyên xa giáp nhỏ và con cái trong thời kỳ sinh dục đã được di dời ra sa mạc, tiếp đến là những con đang tuổi thành niên. Tiểu Sa hay tin anh em của mình đã trở lại, liền vui mừng hớn hở chạy như điên tới, kêu tê tê thật to với Nghi Mặt từ rất xa. Tiểu Sa không đợi Nghiêm Mặt hỏi thì đã thuật lại khốn cảnh trước mắt của Tộc Xuyên xe giáp cho Nghiêm Mặt nghe. Nghiêm Mặt, cầm nín. Tôi còn đang lo không thể thuyết phục mấy cậu đi theo tôi đấy. Đúng là muốn cái gì liền có cái đó. Hiện giờ tôi bắt đầu có chút tin chúng thần thật sự đứng về phía tôi rồi. Tiểu Sa nói xong liền cắn cắn chân Nghiêm Mặt, thúc giục hắn nhanh đi gặp tộc trưởng. Nghiêm Tiểu Nhạc bị các chiến sĩ xuyên xe giáp vây quanh, Nghiêm Mặt nói với bọn nó đây là bạn không phải địch, nhưng các chiến sĩ xuyên xe giáp vẫn không thả lỏng. Rất nhanh, Nghiêm Mặt lại lần nữa được gặp giai cấp cao nhất lãnh đạo tộc xuyên xe giáp. Bao gồm cả hai vị trưởng lão đã về hưu kia, 6 vị trưởng lão đều có mặt, còn có tộc trưởng cùng các chiến sĩ mạnh nhất của tộc. Cái đại sảnh vốn có rất nhiều đài hình chữ nhật, lúc này đã bò đầy xuyên xa giáp. Những xuyên xa giáp có địa vị cao đứng ở chính giữa. Tiểu Sa dẫn Nghiêm Mặt qua, các chiến sĩ xuyên xa giáp yên lặng tản ra, nhường đường đi cho hắn. Cái đuôi to thô dài đeo cốt khí như đồ trang sức của tộc trưởng xuyên xa giáp vỗ nhẹ lên mặt đất, không đợi Nghiêm Mặt đến gần đã vội hỏi. Cậu qua được tất cả các cửa ải? Nghiêm Mặt dừng lại khi các tộc trưởng năm bước chân. Phải. Phía dưới phát ra tiếng xôn xao, tiếng tê tê của Tiểu Sa là lớn nhất. Tộc trưởng cũng rất hưng phấn. Cậu có thể vượt qua 3 cửa ải mà chủ nhân để lại, vậy tòa thành này đã thừa nhận cậu là chủ nhân của nó. Nghiêm Mặt dày mặt thừa nhận. Ừ, thật tốt quá. Tộc trưởng hưng phấn đến mức xoay quanh. Vậy cậu có thể điều khiển tòa thành ngầm đuổi những sinh vật trí tuệ ở bên trên đi. Nghiêm Mặt nhanh chóng tìm lý do. Năng lượng không đủ, nhưng bạn tôi có thể giúp chúng ta giải quyết họ. Bạn cậu? Tộc trưởng bình tĩnh lại. Vừa lúc ta muốn hỏi chuyện trước khi cậu tiến vào tộc ta, cậu tới cùng những người cửu nguyên đó sao? Nghiêm Mặt không lấy làm lạ khi tộc trưởng biết đến cái tên cửu nguyên. 89/10 là do Diệu Hương nhắc tới. Đúng vậy, Nghiêm Mặt không giấu giếm. Cửu nguyên không có ác ý đối với bất cứ một chủng tộc có trí tuệ nào, chỉ cần chúng ta đừng đối địch với bọn họ cũng sẽ không cố ý làm hại chúng ta. Mà nếu chúng ta nguyện gia nhập cửu nguyên, bọn họ sẽ cho chúng ta sự che chở và địa bàn sinh sống. Tộc trưởng không tỏ vẻ mình có muốn gia nhập hay không mà hỏi, có phải cửu nguyên còn có một tộc xuyên xa giáp không? Nghiêm Mặt không biết vì sao nó lại hỏi như vậy, nhưng suy xét đến mai sau, hắn không nói thẳng ra, mà là 9 phần thật 1 phần giả, nói: "Người có mối quan hệ với tộc Xuyên Xa Giáp trong cửa nguyên chỉ có tôi được thủ lĩnh cửa nguyên nhặt về, sau lại sống cùng bọn họ, còn trở thành tư tế cửa nguyên." "Gì?" Tộc trưởng và các trưởng lão trợn to mắt, tộc trưởng không thể tin tưởng mà truy vấn: "Cậu nói cậu trở thành tư tế cửu nguyên?" "Đúng vậy." Nghiêm mặt bay sẽ vẻ mặt nghiêm túc: "Sao có thể?" Có lẽ suy nghĩ về việc nhân loại luôn đứng ở địa vị cao hơn mình để ăn sâu bén rễ trong đầu các Xuyên Xa Giáp, nên khi nghe nói tộc mình có một con Xuyên Xa Giáp là tư tế của một tộc sinh vật trí tuệ cấp cao, thì vẻ mặt của các Xuyên Xa Giáp ở đây đều giống như đang nằm mơ. Nghiêm Tiểu Nhạc toàn thân xương xấu, hoàn toàn bị bỏ lơ, chỉ có trưởng lão vẻ xám từ nãy đến giờ vẫn luôn đang âm thầm quan sát con cốt binh này. Chắc là Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy mấy cái đài hình chữ nhật rất lạ, liền giơ ngón tay lên chọt chọt. "Nhà, rất cứng." Nghiêm Tiểu Nhạc tăng thêm chút lực, nó chỉ là nhàm chán, lại rất muốn hoạt động thân thể nhiều hơn một chút, dù sao thì bây giờ nó như vừa được sinh ra vậy. Chọt, chọt, chọt, chọt. Trong lúc vô tình sức càng lúc càng mạnh. Phục. Bề mặt cái đài hình chữ nhật bị nó chọc thủng một lỗ sâu. Một làn khói trắng tỏa ra. Các Xuyên Xa Giáp và Nghiêm Mặt cùng nhìn về phía chỗ bốc lên làn khói trắng. Nghiêm Tiểu Nhạc nhanh chóng sụt tay, đứng thẳng, làm bộ như nãy giờ mình không có nhúc nhích. Hết chương 561.